Độc sủng xấu phu, chương 153, có người tới tìm cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Chấn Từ bắt đầu làm hải thương, đối tiêu cục Kim Chấn sự tình quản được liền không nhiều lắm, chỉ ở đại phương hướng cùng nhân viên mặt trên chấn cửa ải án, tuy rằng vẫn là tổng tiêu đầu, nhưng hiện tại tiêu cục Kim Chấn sự tình trên cơ bản đều là Triệu Kim Ca ở quầy nhện, giờ hắn tuy rằng đã trở lại, lại cũng hoàn toàn không tính toán nhúng tay tiêu cục sự tình, vì thế, mỗi ngày liền vẫn là mang theo nữ nhi nhi tử ở phủ thành nơi nơi chạy, thuận tiện huấn luyện thủ hạ. Như thế chơi mấy ngày, hắn có chút nghị, liền tìm Triệu Kim Ca, làm hắn ở Hòa Hưng phủ phụ cận tìm khối mà, hắn phải làm cái sân huấn luyện tiếp tục huấn luyện nhân thủ. Mà, ta không lâu trước đây mua một ngọn núi, không biết có thể hay không dùng. Triệu Kim Ca nói, đại tề bá tánh, đối thổ địa đều là phi thường nhiệt tình yêu thương, Triệu Kim Ca cũng giống nhau, hắn thực thích mua đất kiếm lời lúc sau tổng nhịn không được mua đất. Chỉ tiếc nơi này là Hòa Hưng phủ tốt nhất đồng ruộng đều ở nhà giàu nhân gia trong tay, đó là tưởng mua đều mua không được, vì thế hắn cũng chỉ có thể mua vùng núi. Ngươi lại mua một ngọn núi, Tưởng Chấn có chút bất đắc dĩ mà nhìn về phía Triệu Kim Ca, này Hòa Hưng phủ phụ cận tổng cộng mới vài tòa sơn, đều phải bị Triệu Kim Ca mua hết đi. Ân, Triệu Kim Ca gật gật đầu. Này sơn thực tiện nghi, tuy rằng làm không được khác nhưng có thể lấy tới dưỡng kê dưỡng vịt, nhiều ít cũng có thể kiếm một chút. Kỳ thật dưỡng kê dưỡng vịt kiếm được cũng rất nhiều, chính là Tưởng Chấn làm buôn bán kiếm càng nhiều, cũng liền có vẻ dưỡng kê dưỡng vịt kiếm thiếu. Dưỡng kê dưỡng vịt có thể kiếm nhiều ít, cũng liền một chút đi, bất quá này sinh ý nhưng thật ra có thể an trí không ít người. Tưởng Chấn nghĩ đến chính mình thuộc hạ rất nhiều người người nhà tựa hồ đều ở dưỡng kê tràng dưỡng vịt tràng, hoặc là lò gạch làm việc, đối Triệu Kim Ca làm được những việc này cũng liền rất suy trí. Kia ngày mai ta liền dẫn người giúp ngươi khai hoang đi. Không cần, ngươi sao có thể đi làm chuyện như vậy? Triệu Kim Ca lập tức cự tuyệt nói, hắn mới luyến tiếc Tưởng Chấn đi đốn cây. Ta nhàn rỗi không có việc gì, chính là mang thủ hạ đi luyện luyện, lại không phải chính mình đi làm việc. Tưởng Chấn nói, đi theo Tưởng Chấn ra biển người đều đã 5-6 tháng không về nhà, Tưởng Chấn cũng không hảo lại làm cho bọn họ đi theo chính mình nơi nơi chạy đến chỗ huấn luyện, liền làm cho bọn họ trở về nhà, sau đó một lần nữa tuyển nhận một ít nhân thủ tính toán lại huấn luyện ra một ít người tới. Hắn là sẽ không ghét bỏ trên tay nhân thủ nhiều, tiêu cục Kim Chấn muốn nhận người như vậy tin tức mới vừa thả ra đi, liền có vô số người tới báo danh. Tuy rằng ở tiêu cục Kim Chấn làm việc có nguy hiểm, nhưng thu vào rất cao, những cái đó không có thổ địa người, đều là nguyện ý gia nhập đến tiêu cục Kim Chấn chung tới. Tưởng Chấn lần này, chiêu 200 nhiều thân thể khỏe mạnh người, sau đó liền mang theo bọn họ đi Triệu Kim Ca vừa mới mua kia tòa sơn thượng. Hắn không có khả năng làm tân nhân trực tiếp gia nhập đến tiêu cục Kim Chấn tới, vẫn là muốn trước rèn luyện một chút bọn họ, quan sát một chút bọn họ. Triệu Kim Ca mua kia tòa núi hoang rất lớn, trên núi trường rất nhiều cây cối, bởi vì cây cối quá nhiều, rậm rạp che đậy ánh mặt trời duyên cớ, dưới tàng cây cũng chưa cái gì thực vật, cũng chỉ có tràn đầy lá rụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặt ở hiện đại, như vậy mãn sơn cây cối, đó là thực đáng giá, nhưng hiện tại. Này trên núi đều là thụ, vô pháp loại hoa màu, những cái đó thụ lại đều là không đáng giá tiền vật liệu gỗ. Này sơn Triệu Kim Ca mua tới đặc biệt tiện nghi, nếu không phải nghĩ trên núi thụ có thể chém đương củi lửa, Triệu Kim Ca nói không chừng còn sẽ không mua như vậy một ngọn núi. Tưởng Chấn mang theo tân thu người tới trên núi, trước làm cho bọn họ xây nhà. Chờ bọn họ bận việc 2 ngày, đem phòng ở cái hảo, lại làm cho bọn họ đi đốn cây đi. Chúng ta không phải tới tiêu cục Kim Chấn làm tiêu sư sao? Vì cái gì muốn chặt cây? Có người bất mãn mà lầu bầu, cũng có người đối người này bất mãn cảm thấy thực không hiểu. Có cơm ăn có tiền lấy là đến nơi a, chặt cây cùng làm tiêu sư có khác nhau sao? Bọn họ còn ước gì không cần làm tiêu sư chỉ cần chặt cây đâu. Ít nhất chặt cây sẽ không chết người. Huống chi, nơi này ăn thật tốt a, bọn họ đều không cần đói bụng. Tưởng Chấn vẫn luôn là ở chú ý những người này, còn tìm những người này ghi nhớ bọn họ tình huống, sau đó cũng không mang theo bọn họ huấn luyện, khiến cho bọn họ mỗi ngày chặt cây xây nhà, mệt đến tinh bì lực tẫn. Vài ngày sau, người nào thành thật người nào linh hoạt hắn liền đều đã nhìn ra, còn phát hiện trong đó có như vậy vài người không quá thích hợp. Những người này có như vậy vài người, rõ ràng không phải thiệt tình vì hắn làm việc, đảo như là người khác phái tới, ban đêm, trên núi trăng sáng sao thưa. Lý đại ca, này không đúng a, chúng ta cả ngày ở chỗ này chặt cây, làm được thành sự tình gì? Đúng vậy Lý đại ca, ta mỗi ngày chặt cây, đều phải mệt nằm sấp xuống. Việc này ta nhưng lại không muốn làm, chúng ta tốt nhất vẫn là nghĩ cách làm hắn một phiếu, sau đó rời đi nơi này. Hôm nay buổi tối, 7-8 cá nhân tụ ở ly mọi người ngủ địa phương có điểm xa một cái đào ra hầm cầu nhà tranh, thấp giọng thương lượng. Nơi này là mọi người ban ngày dùng hầm cầu, khí vị rất khó nghe, nhưng thắng ở địa phương thiên, không ai sẽ qua tới. Những người này đều là Hòa Hưng phủ Trường Long đả hành người. Cái gọi là đánh hành, là chuyên môn bang nhân giải quyết một chút sự tình, mặc kệ là muốn nợ vẫn là làm khác, đều có thể làm, thật muốn lại nói tiếp, kỳ thật là Tiêu Cục đời trước. Mà lúc này, Trường Long đả hành liền tiếp một môn sinh ý cấp Tiêu Cục Kim Chấn tìm phiền toái. Bọn họ tiếp sinh ý, nghe nói Tiêu Cục Kim Chấn muốn nhận người, liền lăn lộn tiến vào tính toán từ Tiêu Cục Kim Chấn bên trong vào tay cho bọn hắn tìm điểm phiền toái. Kết quả, này Tiêu Cục Kim Chấn tổng tiêu đầu quả thực có tật xấu thế nhưng không cho bọn họ tiếp xúc Tiêu Cục Kim Chấn sự vụ, ngược lại cả ngày mang theo bọn họ chặt cây. Mỗi ngày bị buộc ở trên núi chặt cây, nghỉ ngơi thời gian đều không có, bọn họ nào có bản lĩnh cấp Tiêu Cục Kim Chấn tìm phiền toái. Tổng không thể lấy rìu đi chém bên người người đi. Mặt khác bị Tiêu Cục Kim Chấn đưa tới người đều thật cao hứng, cảm thấy chỉ là chém chặt cây là có thể lấy tiền, quả thực không thể càng bổng, nhưng bọn hắn lại cảm thấy sốt ruột cực kỳ. Bọn họ bình thường chỉ cần đi hù dọa người, muốn nợ, là có thể ăn sung mặc sướng, vì cái gì muốn ở chỗ này đỉnh đại thái dương chặt cây. Nhìn xem chính mình mấy ngày xuống dưới thô rất nhiều tay, những người này đều tưởng đi trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại gia lại nhẫn mấy ngày, chúng ta khẳng định có thể tìm được đối phó Tiêu Cục Kim Chấn biện pháp. Kia Lý Đại ca nói, Lý Đại ca có thể có biện pháp nào? Có người tò mò hỏi, tỉ như trói lại kia Thường Chấn nữ nhi, hắn đối hắn nữ nhi rất coi trọng, nếu là trói lại hắn nữ nhi, hắn khẳng định liền phải mọi chuyện nghe chúng ta. Chấm, kia Lý Đại ca đắc ý cực kỳ, ý kiến hay, những người khác nghe vậy, liên tục gật đầu, cái kia Thường Chấn có đôi khi sẽ mang nữ nhi lại đây, nếu là trói lại hắn nữ nhi. Những người này càng nghĩ càng cảm thấy đây là một cái ý kiến hay, chính thương lượng đột nhiên. Phanh, một tiếng, nhà xí môn đột nhiên bị đá văng. Cùng lúc đó, có người ảnh xuất hiện ở cửa. Cũng dám đối ta nữ nhi động ý bía y thái. Các người lá gan không nhỏ a Tưởng Chấn. Kia Lý Đại ca nghe được quen thuộc thanh âm kinh hãi mà kêu một tiếng, ngay sau đó nói. Thượng, hắn vừa dứt lời tiện lợi trước nhằm phía Tưởng Chấn, hắn bên người người cũng cùng nhau hướng tới Tưởng Chấn đánh tới. Nhưng mà còn không đợi bọn họ bổ nhào vào trên người mình, Tưởng Chấn liền lấy ra một cây gậy trúc sau đó thọc ở chạy ở đằng trước. Lý Đại ca, trên bụng, những người này phía sau, là một cái hầm cầu. Kia hầm cầu rất lớn, chữ hàng, cũng rất nhiều. Tưởng Chấn đem cái kia Lý Đại ca thọc đến hầm cầu lúc sau, liền đối với chính mình phía sau nhân đạo. Làm cho bọn họ đều đi xuống thanh tình, là, lão đại, Tưởng Chấn bên người người đồng loạt nói, tất cả đều lấy ra không có thước tiêm cây gậy trúc nóng lòng muốn thử mà chưa thọc người. Trường Long đả hành người, thực mau đã bị Tưởng Chấn người cấp bắt lên. Ngày hôm sau, bị buộc đi trong sông giặt sạch một canh giờ bọn họ đã bị đưa tới Tưởng Chấn trước mặt. Tưởng Chấn lập tức liền thẩm vấn khởi những người này tới, làm cho bọn họ nói ra bọn họ tới nơi này mục đích đáng tiếc chính là những người này bất quá là nhất phía dưới tay đấm mà thôi cũng không rõ ràng cụ thể tình huống, chỉ biết là mặt trên người làm cho bọn họ tới cấp Tiêu Cục Kim Chấn tìm phiền toái. Nhưng liền tính như vậy cũng đủ để cho Tưởng Chấn biết có người xem chính mình không vừa mắt phải đối phó chính mình. Trường Long đả hành, này hẳn là chính là lính hầu đi. Tưởng Chấn khẽ nhíu mày, chính cân nhắc muốn như thế nào đối phó kia Trường Long đả hành, đột nhiên có người tới hội báo. Lão đại không hảo, chúng ta phụ cận cái kia dưỡng cây tràng gà, tất cả đều đã chết. Cách chương.